Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, còn sót hy vọng. Trần Đông Lai đem Tiểu Mộng cho mang theo tới đây, sau đó liền giao cho Tiết Thanh. Coi được. Trần Đông Lai mở miệng nói. Không thành vấn đề. Tiết Thanh gật đầu một cái, đem Tiểu Mộng ôm vào trong lòng. Một chút cũng không dám chậm trễ chút nào. Vì Tiểu Mộng, bọn họ đã qua lại bôn ba như vậy nhiều lần. Hiện tại thật vất vả cho cứu về. Dĩ nhiên là chẳng muốn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trần Đông Lai làm xong những thứ này, vừa nhìn về phía Caesar, chìa tay ra, ở Caesar trên mình điểm mấy cái. Người sau tu vi lập tức liền bắt đầu cuồng hết. Từ xuất khiếu kỳ bắt đầu từ từ tuột xuống. Nguyên anh đỉnh cấp, nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh sơ kỳ. Van cầu ngươi. Không, không nên như vậy à. Caesar nhìn mình tu vi rơi cũng sắp hết. Thiếu chút nữa không khóc lên. Hắn giàu gì cũng là quang minh thần giáo giáo chủ. Cho dù không có lần này tình huống ngoài ý muốn, tu vi đều là ở nguyên anh đỉnh cấp. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Đi thẳng đến nguyên anh sơ kỳ. Giảm xuống hết mấy cấp bậc. Hoàn toàn mất hết. Đây là ngươi kết quả. Trần Đông Lai thản nhiên nói. Chúng ta thuần dương tiên tông người. Há là ngươi có thể lạnh nhạt. Lời này vừa ra, Caesar không biết nên nói cái gì. Tạm thời cũng không biết là khóc hay nên cười. Nguyên anh sơ kỳ, Caesar cảm thụ mình linh lực trong cơ thể. Tạm thời có loại từ thiên đường tới địa ngục cảm giác. Phải biết, ở mấy phút trước, hắn vẫn là độc bá trái đất xuất khiếu kỳ siêu cấp cường giả đâu. Cái này sẽ, đã hoàn toàn thành nguyên anh sơ kỳ phế vật. À, đột nhiên, Diệp Trần kêu to một tiếng. Hắn mới vừa liền cảm nhận được như vậy thân thể bị người khác sai khiến cảm giác. Trần Đông Lai trên người thời điểm, hắn là có cảm giác, nhưng lại cự không dứt được. Chỉ có thể mặc cho Trần Đông Lai bắt đầu điều khiển mình thân thể. Đại sư huynh, là ta tới trễ. Trần Đông Lai hóa thành một đạo hư ảnh, dừng lại ở giữa không trung bên trên. Nói, nếu như ta tới sớm một chút, các ngươi cũng không cần như vậy khổ cực. Đây không phải là ngươi vấn đề, vẫn là ta thực lực quá kém. Diệp Trần nghiêm túc nói, lại chuyện này ai cũng không khống chế được. Trần Đông Lai có thể giúp lớn như vậy bận bịu, đã là rất có thể. Tiểu tử này tu vi ta đã áp chế đến nguyên anh sơ kỳ. Nên xử trí như thế nào? Giao cho ngươi. Trần Đông Lai chỉ Caesar, mở miệng nói. Lời này vừa ra, Diệp Trần liền đem ánh mắt nhìn về phía Caesar. Người sau bị Diệp Trần ánh mắt để mắt tới, nhất thời liền run lập cập, không biết nên nói cái gì. Diệp Trần vậy không nói gì, đi thẳng tới, đem Caesar bắt. Diệp tiên sinh, cái đó trước cũng đều có hiểu lầm. Ngươi thả tiểu đệ một con ngựa à? Caesar run rẩy, bắt đầu cầu xin tha thứ, tha cho ngươi một cái mạng. Nghĩ ngược lại là rất đơn giản. Diệp Trần bật cười một tiếng, nói, tiểu mộng nhỏ như vậy đứa nhỏ, ngươi có nghĩ tới hay không thả nàng một con ngựa à? Lời này vừa ra, Caesar nhất thời liền trầm mặc lại. Nguyệt Giao thời điểm chết, ngươi tại sao không có thả nàng một con ngựa? Diệp Trần lại là một cái hỏi ngược lại. Caesar cúi đầu, hoàn toàn không lời chống đỡ. Bành, Diệp Trần một đấm liền đánh vào Caesar mặt bên trên. Một cổ đỏ thẫm máu mũi liền trực tiếp bắt đầu chảy xuống. Thật đau. Caesar hiện tại chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Ở Diệp Trần trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Bị đánh trúng mặt, cứ thế không có bất kỳ đánh trả năng lực. Một quyền này, ta là thay chính ta đánh. Diệp Trần nhìn Caesar, lạnh lùng nói. Đi lên trước, hướng về phía Caesar óc lại là một quyền đánh xuống. Một quyền này là thay Nguyệt Giao đánh. À, Caesar đau một hồi kêu to, cả người ôm đầu, run lẩy bẩy. Bành, Diệp Trần cũng không có bất kỳ thương hại cảm giác, lại là một quyền đánh vào Caesar tay trái trên. Đánh Caesar một hồi tiếng kêu quái dị. Một quyền này là thay Tiểu Mộng đánh. Dòng dã ba quyền, đánh Caesar hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Nếu như là trước kia Caesar, bị cái này ba quyền, cũng không có bao nhiêu chuyện. Có thể hắn bây giờ chỉ là một nguyên anh sơ kỳ, bị Diệp Trần đánh, đã sớm là kinh mạch đứt từng khúc. Cuối cùng, sẽ đưa ngươi lên đường đi. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu, đi tới Caesar trước mặt, cong ngón tay thành đao, không cho Caesar bất kỳ thời gian nói chuyện, trực tiếp kết thúc hắn sinh mạng. Chết, Caesar vừa chết, ánh mắt trừng lớn lớn, rõ ràng cho thấy chết không nhắm mắt à. Vốn có thể tránh miễn cái chết, hiện tại mà, toàn cũng bị mất. Sư huynh, Tiểu Mộng, cái tình huống này, người có biện pháp gì hay không? Tiết Thanh nhìn về phía Trần Đông Lai hư ảnh, mở miệng hỏi nói, cái tình huống này tương đối đặc thù, các ngươi không ngại mang tới tông môn bên trong tới đi. Trần Đông Lai nhìn một cái không có chút nào tinh khí thần Tiểu Mộng, trực tiếp nói, cái này thì tương đương với là một loại cổ, đứa nhỏ này óc bị người tăng thêm một tầng hạn chế. Muốn giải khai mà nói, cũng không dễ dàng, cũng chỉ có sư phụ như vậy siêu cấp đại năng, có thể làm được. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh trong lòng thoáng qua một chút hy vọng. Chỉ cần còn có cơ hội, vậy liền có thể. Được, chúng ta mang Tiểu Mộng đi Đại Lục Thiên Huyền. Tiết Thanh trực tiếp nói, bỏ mặc cơ hội có bao lớn, chỉ cần vẫn tồn tại, thì nhất định phải đi. Đáng tiếc Nguyệt Giao. Tiết Thanh nhìn một bên đã sớm cả người lạnh như băng Nguyệt Giao, một hồi khó chịu, nếu như cái đứa nhỏ này có thể khôi phục, trở thành trái đất đứng đầu, Lâm cô nương cũng không thử không thể sống lại. Đây là, Trần Đông Lai đột nhiên bất thình lình nói một câu, để cho Diệp Trần và Tiết Thanh nhất thời ánh mắt sáng lên. Sống lại, nhưng cái này cái trước sách điều kiện, phải là Tiểu Mộng trở thành trái đất đứng đầu. Có thật không? Tiết Thanh trước một bước hỏi, sư huynh, người có thể đừng lừa gạt chúng ta. Dĩ nhiên không có. Trần Đông Lai trầm giọng nói, Lâm cô nương là người trái đất, mà cái đứa nhỏ này trở thành trái đất đứng đầu, liền có thời không nhớ lại năng lực, có thể cứu chữa, có nguy hiểm, nhưng không phải là không được. Trần Đông Lai nói rất trầm ổn, để cho người nghe liền cảm thấy có lòng tin. Vậy thì tốt quá. Tiết Thanh và Diệp Trần trong mắt đều là vẻ kích động. Ít nhất nhiều một cái có thể cứu Lâm Nguyệt Giao cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn tìm một khối vạn năm giường băng, gìn giữ tốt thi thể. Nếu không, chờ các ngươi để cho cái đứa nhỏ này khôi phục, thi thể không có, vậy không có biện pháp sống lại. Trần Đông Lai nhắc nhở một câu, vạn năm giường băng, đây cũng không phải việc khó gì. Đến nam chỗ cực sâu đi, ngược lại là có thể tìm được loại vật này. Ta ở Đại Lục Thiên Huyền chờ các ngươi, hết sức mau tới đây. Sư phụ vậy đang chờ các ngươi đâu. Trần Đông Lai mở miệng nói một câu, hư ảnh liền dần dần ảm đạm, cho đến biến mất không gặp. Chúng ta thu thập một tí vậy cần phải trở về. Tiết Thanh mở miệng nói, chỉ cần hy vọng còn ở, chúng ta liền nhất định có thể đem Tiểu Mộng chữa khỏi. Sau đó sẽ đem Nguyệt Giao sống lại. Không sai, khẳng định có thể. Diệp Trần gật đầu một cái, trong mắt lóe lên nụ cười tự tin. Trần Đông Lai một tiếng, cái này vùng thế giới nhỏ liền tự động biến mất không gặp. Diệp Trần và Tiết Thanh mang Tiểu Mộng và Nguyệt Giao mới vừa đi ra đi, liền xem đến bên ngoài tình huống, chỉ gặp mấy trăm ngàn người còn tụ tập ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy Diệp Trần hai người, tất cả đều quỳ trên đất, quỳ bái liền đứng lên. Thần à, đây chính là chúng ta kính ngưỡng thần minh à. Đến từ Đông Phương Thần, chinh phục Tây Phương Thần Minh. Vĩ đại Đông Phương Thần à, dẫn chúng ta đi thôi. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn một màn này, một hồi mơ hồ, cái này đang làm cái gì? Còn mang bái mình, thậm chí, có mấy cái nữ trẻ tuổi cũng nhào tới, muốn là Diệp Trần dâng lên mình. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.